Lui lui lui lui ra. Chương 1-1 Review. Góc truyện audio.com. Tiêu Trường Ninh đã từng là một nàng công chúa có được tất cả mọi thứ. Cuộc sống của nàng lúc ấy chính là những tháng ngày an yên vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nhưng rồi biến cố kéo đến khi mẫu thân bị bệnh mà mất sớm. Rồi không lâu sau phụ hoàng vì quá đau buồn cũng rời bỏ thế gian này. Khi ấy, nàng như chú chim nhỏ bị lạc giữa biển trời mênh mông. Hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ khi còn nhỏ, thái hậu buông rèm nhiếp chính, hoạn quan hỗn loạn triều cương, một cuộc chiến tranh quyền đoạt vị âm thầm diễn ra với các thế lực khác nhau. Những âm mưu núp bóng đằng sau nụ cười dối trá đều dần hiện rõ. Tất cả như bào mòn và khiến trái tim đơn thuần thiện lương của Trường Ninh phải khép chặt và tạo cho mình một bộ mặt giả dối. Chỉ có như thế, nàng mới có thể bảo vệ tính mạng của bản thân và hoàng đệ được. Chỉ có như thế, nàng mới tồn tại ở hoàng cung xa hoa nhưng đầy hiểm nguy tàn nhẫn này. Mỗi câu nói, mỗi bước đi của nàng đều trông chênh sợ hãi. Tưởng chừng sự khom lưng nhún nhường của nàng sẽ khiến bản thân an ổn. Nào ngờ, mưu kế thâm sâu của tranh đấu hoàng tộc vẫn giáng xuống. Cuối cùng, nàng trở thành quân cờ trong cuộc hôn nhân được sắp xếp vội vã của mình. Và điều nàng không ngờ nhất là phu quân tương lai lại chính là một tên thái giám năm xưa mình từng buông lời châm chọc. Chỉ có điều, bây giờ tiểu thái giám đó đã không còn là người mà nàng có thể bắt nạt hay xua đuổi. Chàng là Thẩm Huyền. Thẩm Huyền là Thẩm Đế Đốc thống lĩnh một vùng Đông Hán hùng mạnh. Nắm trong tay quyền thế ngập trời. Lại tàn nhẫn độc ác không ai bằng. Mọi người vừa sợ hãi lại vừa khinh bỉ chàng. Bởi vì chàng xuất thân chỉ là một tên thái giám mà thôi. Leo lên vị trí như ngày hôm nay đôi chân chàng cũng đã dẫm nát bao nhiêu mạng người và đôi tay chàng nhuốm biết bao nhiêu máu tanh. Cuộc hôn nhân giữa Thẩm Huyền và Tiêu Trường Ninh trong mắt mọi người chính là một cuộc hôn nhân chính trị. Trưởng công chúa Hoàng Triều phải hạ mình gả cho Thẩm Đế Đốc là hoạn quan. Nền tảng như vậy, lấy gì đảm bảo cho tương lai? Hạnh phúc hay bất hạnh? Trường Ninh nào đâu có quyền lựa chọn. Điều duy nhất có thể làm chính là mỗi bước đi lúc này nàng càng phải cẩn trọng hơn nữa. Thẩm Huyền chính là một người tàn nhẫn độc ác lại thâm sâu khó dò. Chàng có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cuối cùng. Bất kể là tàn ác bao nhiêu chàng cũng không do dự chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đối mặt với thê tử trên danh nghĩa Tiêu Trường Ninh của mình. Đôi mắt chàng vốn lạnh lùng lại có chút mềm mại. Trái tim chàng vốn cứng rắn lại có chút dịu dàng. Phải chăng, vì chàng đã nhìn thấy tất cả những nhơ nhấp bẩn thỉu của hoàng cung tranh đấu này? Hay phải chăng? Vì chàng đã nhìn thấy một Trường Ninh có lúc kiên cường mạnh mẽ lại có lúc yếu mềm đáng thương đến vậy. Chung quy, sinh ra ở hoàng tộc vốn dĩ đã mang trên lưng gánh nặng và tổn thương. Vì thế, chàng luôn âm thầm dung túng cho nàng trước bất cứ sự việc nào. Bởi đôi vai nàng quá nhỏ bé nên chàng muốn gánh tất cả phiền muộn của thế gian này thay nàng. Tất cả những điều chàng làm dần khiến trái tim vốn chất chứa hoài nghi bất an của Trường Ninh rung động. Là chàng đã đứng đợi nàng thật lâu ngoài cửa cung nắng chói. Là chàng thay nàng dạy dỗ đám người xấu muốn bắt nạt nàng. Là chàng từng ôm nàng vào lòng và chăm sóc suốt đêm khi nàng bị bệnh nặng mọi thứ cứ như vạt nắng lặng lẽ chiếu vào trái tim nàng. Khiến cho đóa hoa mang tên yêu thương nở rộ. Rực rỡ sắc màu, nhưng, vốn dĩ nàng đâu biết, Thẩm Huyền ngay từ đầu đã thua trong ván bài tình ái này rồi. Vì thua, nên mặc nàng làm loạn trong trái tim cứng rắn của mình. Vì thua, nên biến yêu thương thành động lực khiến mỗi con đường nàng đi qua đều là thảm nhung êm ấm mà không phải mũi gai sắc nhọn. Trong buổi tối tuyết rơi ấy, nàng vì thử lượng thấp mà nằm gục trên chiếc bàn nhỏ ngoài đình. Ánh trăng sáng đẹp, bông tuyết nhẹ bay, hồng nhan say giấc, má thắm hoa đào chàng đã khắc vào lòng mình hình ảnh tuyệt đẹp đó và đưa ra tâm nguyện chỉ muốn cùng nàng đi qua tất cả những tháng năm còn lại của cuộc đời, bao nhiêu yêu thương và sủng ái chỉ dành cho một mình nàng. Đời này, Chàng tàn nhẫn độc ác với cả thiên hạ cũng nguyện không thương tổn nàng dù nhỏ nhất. Khi đã xác định được tình cảm của mình, Thẩm Huyền liền làm theo những gì trái tim mách bảo. Mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đều muốn đặt dưới chân nàng. Vì nàng, một đế đốc cao cao tại thượng không ngại xuống bếp nấu đồ ăn để lấy lòng. Ai ngờ, nàng vì không biết còn khinh bỉ chê bai một phen, mấy tên thuộc hạ đáng chết còn đem cho hắc khuyển yêu dấu của chàng thưởng thức. Dè đâu, nó cũng như nữ chủ nhân đế đốc, khinh bỉ liếc mắt rồi bỏ đi một hơi. Hại đế đốc ta tức giận muốn hộc máu con cẩu đáng ghét kia. Giữa những ấm áp và ngọt ngào ấy là lúc một cơn giông bão dần kéo đến. Tất cả những bí mật và âm mưu đang có nguy cơ bị vạch trần. Mà một khi sự thật phơi bày thì cái giá phải trả rất đắt. Lương Thái Hậu và câu chuyện gian tình ẩn đằng sau cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị. Thẩm Huyền và cuộc giao dịch hôn nhân đầy toan tính cùng bí mật thân phận thật của mình. Cuối cùng là Tiêu Hoàn, một hoàng đế ẩn mình lại tàn nhẫn không ai bằng với linh hồn đang dần bị thù hận mai mòn. Âm mưu chồng chất âm mưu, kế bày trong kế, hỗn loạn và đầy bất an. Cuối cùng, người thương tổn lại là Trường Ninh, bởi vì, suy cho cùng trong hoàng cung tranh đấu này, ai có tình người ấy thua. Nhưng may mắn thay, giữa những đen tối nhơ nhợp ấy vẫn còn có Thẩm Huyền. Người đã dùng tấm chân tình của mình lặng lẽ thắp lên những ngọn nến nhỏ sưởi ấm trái tim Trường Ninh. Bởi năm tháng dài rộng, vĩnh viễn ta chỉ muốn bồi nàng đi đến tận cùng. Xét về nội dung thì bộ truyện lui ra ngoài cái tên hơi thì rất hay và đáng đọc. Truyện có đầy đủ các yếu tố dành cho các bạn yêu thích thể loại tranh giành quyền lực. Nam chính thâm tình, âm mưu, bí mật bất ngờ đan xen. Lại chuyên sủng ngọt và he có hậu cho tất cả mọi người. Chuyện đọc hấp dẫn lôi cuốn lại không hề có tiểu tam nam phụ. Mỗi nhân vật trong chuyện đều có dấu ấn riêng khẳng định vai trò cơ bản của mình. Nam chính Thẩm Huyền thì thôi khỏi nói. Mình chấm 10 điểm luôn ạ. Chàng vừa thông minh trầm tĩnh lại quyết liệt rõ ràng. Đối với kẻ thù không chút nhân nhượng hay do dự. Độc ác không ai bằng. Còn với huynh đệ và người yêu thương thì vô cùng tận tâm hết lòng che chở bảo vệ. Chữ nghĩa chữ tình đều có thể làm tốt ạ. Nữ chính Tiêu Trường Ninh xinh đẹp thông minh lại biết thời thế. Mỗi bước đi của nàng đều là một lần trông chênh nhưng nàng luôn xác định rõ mình phải bảo vệ cái gì và làm gì là tốt nhất. Không bánh bèo không ủy mị nhưng khi cần mềm yếu sẽ mềm yếu. Người như thế, nam chính muốn yêu thương và chở che cũng không có gì là lạ ạ. Chuyện của tác giả Bố Đinh Lưu Ly thì văn phong lẫn nội dung chỉ có hay đến hay thôi ạ. Link review. Page review ngôn tình, cách chương.